Chương 4038, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Thái cổ hỗn độn. Dung Tinh cầm đầu đông đảo nhân tộc thánh địa các cường giả, vô cùng kích động, nhảy cẫng hoan hô, phương thần trở về, mang ý nghĩa quét sạch toàn bộ hỗn độn giới nguy cơ, sẽ triệt để tiếp xúc. Quỳnh Sơn Ngũ Bá hận không thể tiểu nhập thần vẫn chiến trường, cùng lao đại kề vai chiến đấu, nhưng mà bọn hắn biết rõ, thực lực quá yếu, ngược lại ảnh hưởng lao đại phát huy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, lao đại là vô địch. Lao đại trở về, hết thể đều nên kết thúc. Tiểu lao thử đôi mắt cực nóng nói. Mấy người khác cũng là trọng trọng gật đầu, dã man nhân tay cầm chiến phủ, cùng dã cười to, hảo huynh đệ của ta. Thần vẫn chiến trường. Phương thần đứng chắp tay, nhìn chăm chú tuổi trẻ nam tử, đại tôn chính là già la tộc nhất mạch, thể nội chạy xuôi luân hồi huyết mạch, thực lực phi phàm, thương thế cũng không có cái gì trở ngại. Ngư ông bọn người đem đại tôn nâng đỡ, lãnh tiên bọn người toàn thân chiến ý tiêu thăng, đôi mắt bên trong không chút nào che giấu sát ý của mình. Bọn hắn tại bản nguyên giới bên trong, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới chiến thắng thôn ma tộc thánh địa, nhưng mà, lại có kẻ ngoại lai ý đồ luyện hóa toàn bộ hỗn độn giới, đơn giản liền là muốn chết. Sâu kiến cũng dám cùng sáng tranh nhau phát sáng tuổi trẻ nam tử có chút tức giận, dung luyện một giới, nếu có thể thành công. Đối với hắn thực lực tăng lên, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí hắn có thế mượn cơ hội này, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Nhưng mà, lại bị trước mắt người xa lạ này làm hỏng, đây là hắn không thể chịu đựng được. Dám phá hư thiếu chủ tu hành, người muốn chết. Trong đó một cái người hầu, xâm nhân nói, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân hiện ra âm trầm khí tức kinh khủng, nhanh như thiểm điện vọt tới phương thần trước mặt, muốn đem chu sát. Hừ. Sâu kiến. Tuổi trẻ nam tử cười lạnh, hắn người hầu thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là tại bực này man hoàng chi địa, vẫn là có thể quét ngang một giới. Chết người hầu quá khẽ, đôi mắt bên trong tràn đầy xâm nhiên sắc ý, hắn bỗng nhiên một quyền, đánh phía phương thần, nhưng mà một màn kế tiếp, ra ngoài dự liệu của mọi người. Giang giác phương thần cũng là nhẹ nhàng oanh ra một quyền, nhưng là một quyền này bên trong, ẩn chứa hoàn mỹ huyết mạch, cùng thánh cảnh thập tam giai tất cả lực lượng. Khi hắn nắm đấm cùng người hầu nắm đấm chạm vào nhau lúc, toàn bộ thần vẫn chiến trường đều tại rung động, đất rung núi chuyển, người hầu trên mặt nở nụ cười trào phúng, im bặt mà dừng, thay vào đó là hoảng sợ. Không tệ, liền là hoảng sợ. Phương thần nắm đấm bên trong truyền tới cỗ lực lượng kia, để hắn cảm thấy kinh hãi, hắn liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì, một quyền chi huy, trực tiếp đem hắn nội tạng chấn vỡ, thậm chí liền hắn nguyên thần, cũng bị lan đến gần. Răng rác một tiếng, thanh âm thanh thúy, trên chiến trường vang lên, tất cả mọi người thấy được một màn kinh người. Lúc trước dầm dĩ trương bạc hô người hầu, giờ phút này như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp rơi xuống tại trên mặt đất. Trong nháy mắt mất đi sức sống. Ư bất thình lình một màn, để tuổi trẻ nam tử sắc mặt, cũng là dần dần ngưng trọng lên. Vẹn vẹn một quyền, liền đem chính mình người hầu hoành sát. Cái này cần cỡ nào thực lực cường đại chí ít cũng là thánh cảnh đỉnh phong lực lượng, lại hoặc là, nửa bước chí tôn cảnh nghĩ tới đây, tuổi trẻ nam tử bắt đầu một lần nữa dò xét phương thần, mà cái khác mấy cái người hầu, thì là nhao nhao nổi giận, lớn mật. Một cái người hầu chết, dẫn đến cái khác mấy cái người hầu nổi giận, liên thủ vây quét phương thần, thế nhưng là bọn hắn đều đánh giá thấp cái sau thực lực, một đôi thiết quyền, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem tất cả người hầu. Toàn bộ hoành sát. Khi bọn hắn xâm lấn hỗn độn giới thời điểm, vận mệnh đã chú định, phương thần không có trách trời thường dân chi tâm, mặc dù sẽ không loạn giết vô tội, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xâm lấn quê hương mình người. Người tuổi trẻ nam tử toàn thân còn cuốn hát sắc quan mang, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi làm sai chuyện gì sao phương thần nhún vai, hỗn độn giới là nhà của chúng ta hương. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng phá hư. Tuổi trẻ nam tử nhìn xem mấy cái người hầu thi thể ngã trên mặt đất, tức giận chu nở dê thiên, trực tiếp cùng phương thần chiến đấu. Hừ, man hoang chi địa hèn mọn thổ dân, cu nở dê mưu toàn cùng ta đối đầu, đơn giản liền là muốn chết. Ngươi giết người hầu của ta, tội đáng chết vạn lần, nhưng ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt quê hương của mình, bị ta dung luyện. Thoại âm rơi xuống. Tuổi trẻ nam tử lại lần nữa thi triển ra bí thuật cường đại, trên đỉnh đầu không ngừng có hỏa diễm phun ra, tiếp tục dung luyện hỗn độn giới. Hô hô hô, hỏa diễm trong nháy mắt hình thành biển lửa, trong nháy mắt tựu lan tràn ra. Bất quá, vô luận như thế nào lan tràn, đều không thể đột phá phương thần phong tỏa. Ngưng. Phương thần quắc khẽ, hai tay kết lấy pháp ấn, ngưng tụ một tòa trận pháp, đem biển lửa trói buộc, tiếp theo một cái chớp mắt hắn chủ động xuất kích, thi triển ra trung cực kiếm thuật, một vạn đạo mênh mông trung cực chi lực, bắn ra, cả người hắn phảng phất cùng thiên đạo dung hợp, sức chiến đấu tiêu thăng đến cực hạn. Giết. Thánh cảnh thập tam giai, so với nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh đều mạnh hơn hoành rất nhiều, đây là văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, mà lại dựa vào hoàn mỹ huyết mạch, cùng đánh vỡ lịch sử ghi chép một vạn đạo trung cực chi lực, phương thần lực lượng, đã tiêu thăng đến đỉnh cao nhất. Cả người, cùng kiếm quang dung hợp, tiêu xạ mà tới. Đây là không đợi bắt đầu chiến đấu, tuổi trẻ nam tử sắc mặt, tiêu bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tại sao có thể như vậy một vạn đạo trung cực chi lực, thế mà thật tồn tại, mà không chỉ là truyền thuyết nội tâm của hắn, đột nhiên có chu tờ sợ hãi, nhớ do phụ thân từng dặn dò qua, bên ngoài lịch luyện, nếu là gặp được có được cửu thiên đạo trở lên trung cực chi lực cường giả, tuyệt đối không nên trêu chọc. Nếu là gặp được một vạn đạo trung cực chi lực cường giả, nghĩ hết tất cả biện pháp, tới kết giao. Vanh tuổi trẻ nam tử đầu trực tiếp vỡ tổ, như thế xa xôi man hoàng chi địa, thậm chí đã tàn phá đến điểm tới hạn, thế mà ra đời dạng này một vị yêu nghiệt. Đánh như thế nào căn bản đánh không lại. Đông Phương Thần một quyền, đem tuổi trẻ nam tử đánh bay, cái sau lực lượng, cùng một vạn đạo trung cực chi lực so sánh, quá mức nhỏ bé. Lúc này Phương Thần, như là chiến thần, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, nghiền ép tuổi trẻ nam tử, cái sau liên tục bại lui, chỉ chốc lát sau tiểu bản thân bị trọng thương, ngã xuống xa xa bình nguyên bên trên. Người dừng tay. Rốt cục, tuổi trẻ nam tử bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn biết rõ Phương Thần đáng sợ, căn bản không dám cùng đối chiến. Biết rõ sợ hãi Phương Thần ở trên cao nhìn xuống tuổi trẻ nam tử, không có một chút thương hại. Ngươi đừng có giết ta, ta lập tức liền rời đi nơi này, đồng thời vĩnh viễn không xâm chiếm. Tuổi trẻ nam tử thậm chí chuyển ra chính mình gia tộc, ta là Xích Vân giới chủ chi tử, nếu ngươi thả ta rời đi, ngày khác ngươi như gặp được nguy hiểm gì, ta Xích Vân giới nhất định hết sức giúp đỡ. Hưu Phương Thần con ngón búng ra, trực tiếp đem tuổi trẻ nam tử chém giết. Hỗn độn giới tàn phá không chịu nổi, chiến thắng bản nguyên giới về sau, sẽ có một cái dài dằng dặc thời kỳ dưỡng bệnh, tại trong lúc này, chịu không được bất luận cái gì cỡ lớn chiến tranh, sở dĩ biện pháp tốt nhất, liền là giết người diệt khẩu, không cho bất kỳ người nào biết, hỗn độn giới vị trí chỗ. Như vậy, liền có thể là hỗn độn giới tranh thủ đủ nhiều khôi phục thời gian. Còn như tuổi trẻ nam tử nói tới Xích Vân giới, Phương Thần căn bản tiểu không quan tâm.